những đệ tử các phái khác đến chúc mừng bắt đầu xôn xao, bọn họ vẫn nghi hoặc tại sao Thiên Tú lại đột nhiên kết thông gia với Nhất Đao Môn, quan hệ giữa hai phái phần lớn đều liên quan đến lợi ích nhưng Thiên Tú và Nhất Đao Môn cách nhau khá xa, căn bản không địa phương giao nhau cũng không có lợi ích gì, bây giờ nghe Đường Phong nói một phen thế mới biết nguyên lai do Nhất Đao Môn đơn phương làm mà thôi, Thiên Tú người ta không có thừa nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người bày trên mặt bộ dạng xem kịch vui. Lão gia hỏa, đừng nói thiếu gia không cho ngươi cơ hội. Đường Phong cười lạnh một tiếng, thỉnh Mạc Sư thì ra đây, nếu như nàng ở trước mặt các ngươi thừa nhận tình đầu ý hợp với thiếu chủ các ngươi, như vậy Đường Phong ta sẽ ly khai, nếu như không phải. Trong mắt Đường Phong bắn ra một cổ hàn quang, đằng đằng sát khí nói. Thiếu chủ các ngươi và đám môn đồ đệ tử đã đả thương người của Thiên Tú ta, đều phải chết. Người khác có thể không giết nhưng Liễu Nhất Đao bắt Mạc Lưu Tô mang về đây, nhất định phải giết. Càn rỡ quá càn rỡ. Dầu Ria tứ trưởng lão loạn lên, không nói lúc trước hắn bẻ cong sự thật cho dù không phải, hiện tại cũng không dám dẫn Mạc Lưu Tô ra, vạn nhất Mạc Lưu Tô nói ra chuyện Nhất Đao Môn giết chết đệ tử Thiên Tú, hậu quả rất nghiêm. Cốc truyện audio chấm cơm, trong, ở chỗ này không chỉ mình Đường Phong là ngoại nhân, nhiều quan khách vây quanh như vậy, chẳng lẽ đem tất cả giết người diệt khẩu. Chỉ cần một người đem tin tức truyền ra, kết quả giữa Thiên Tú và Nhất Đao Môn là không chết không ngừng. Cách chương.